Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 267, khoảnh khắc dịu dàng đến kinh ngạc của nhị thiếu gia, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ô chỉ thắc mắc sao Lệ Xuyên Lâm lại có vẻ như không vui nhỉ, mà thôi kệ đi, cô cũng chẳng hơi đâu suy nghĩ làm gì. Vừa mới thả lỏng một chút, đầu cô đã đau như búa bổ, mũi thì nghẹt tắc không thở nổi. Cũng may trong xe mở máy sưởi mới khiến cô dễ chịu hơn một chút. Xe lắc lư cộng thêm việc cô bị sốt cao lại còn phải đứng chịu gió lạnh nên cô gục trên ghế xe mơ màng ngủ thiếp đi. Lệ Xuyên Lâm nhìn thấy cô nghiêng người qua một bên ghế xe, vì mũi bị ngạt nên khuôn miệng nhỏ nhắn kia hơi hé. Những tia nắng bên ngoài chiếu vào càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ, ba xinh đẹp khác hẳn với vẻ hung dữ thường ngày, khiến Lệ Xuyên Lâm không khỏi ngắm nhìn cô lâu hơn. Anh ta lái xe vững vàng hơn, tránh sóc này trong tranh. Nửa giờ sau, xe đã đến cổng bệnh viện, Lệ Xuyên Lâm nhìn người bên cạnh mình không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh táo nào. Vì thế, anh ta cởi dây an toàn xuống xe chạy đến bên phía Nhiếp Nhiên định bế cô vào trong. Lúc anh ta đang định bế cô thì Nhiếp Nhiên đột nhiên mở mắt ra đầy vẻ cảnh giác. Đến bệnh viện rồi, Lệ Xuyên Lâm thấy ánh mắt cảnh giác của Nhiếp Nhiên liền buông tay ra, lùi về phía ngoài cửa xe. Đến ngủ mà cô cũng thấp thỏm thế này, lẽ nào vì trọng hai trách của nhiệm vụ mà cô thành ra như thế? Nghĩ đến đây, Lệ Xuyên Lâm hơi hối hận vì giao cho cô nhiệm vụ này. Đến bệnh viện rồi sao? Nhiếp Nhiên theo bản năng bừng tỉnh dậy nhưng đầu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn thấy đúng biểu tượng của bệnh viện, cô mới miễn cưỡng xuống xe. Dù cô mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù nhưng Lệ Xuyên Lâm lại cảm thấy cô đáng yêu. Khi Lệ Xuyên Lâm có ý nghĩ này trong đầu, anh ta cũng thấy mình thật là điên rồ. Nếu không thì sao lại thấy cô gái đứng trước mặt người đám ở bến cảng cầm dao đâm người khác đáng yêu được chứ? Đi một thôi, Nhiếp Nhiên gật đầu, đi sau anh ta vào bệnh viện. Bởi vì sáng sớm có vụ tai nạn nên phòng cấp cứu đã kín bệnh nhân, giờ cô chỉ có thể đi đến phòng bình thường mà thôi. Nhiếp Nhiên ngồi ở phòng chờ nhìn Lệ Xuyên Lâm chạy qua chạy lại, xếp hàng, lấy số rồi nộp tiền. Lúc cô vào khám, một bác sĩ trung niên thấy cô mặc đồ ngủ, trên người khoác áo vest nam lại còn được Lệ Xuyên Lâm mặc đồng phục cảnh sát dìu thì còn tưởng là ca khám khẩn cấp. Bà ta nhanh chóng gác lại việc của mình đến khám cho Nhiếp Nhiên. Cách chương,